Anh hùng Tiêu Sơn, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Lịch, sử tiểu thuyết, Yên, Tử Cư, Sĩ Trần Đài, Sĩ, Ba Quyền, 30 hồi, 1120 trang. Anh hùng Tiêu Sơn, lịch sử tiểu thuyết, Yên, Tử Cư, Sĩ Trần Đài, Sĩ, chú thích của thư viện. Hướng dẫn độc giả đọc các tác phẩm của Yên, Tử Cư, Sĩ Trần Đài, Sĩ, các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên. Tử cư sĩ được chia ra làm 5 thời đại. 1. Thời đại Lĩnh, Nam, 39-43 sau Tây. Lịch, Phật cuộc khởi nghĩa của vua Trưng cùng 162 anh hùng. Lập thành triều đại Lĩnh, Nam, thời đại này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, Anh, Hùng Lĩnh, Nam, về phương diện sử, hình thành tinh thần, tức chủ đạo của người Việt sau một thời gian dài bị bắc thuộc. Hai Bà Trưng cùng các anh hùng chuẩn bị cuộc khởi nghĩa. Bốn Quyền, mang tên Anh, Hùng Lĩnh, Nam, gồm 40 hồi, mỗi quyển 10 hồi, ôn lại tích xưa, thuật lại sự tích thánh gióng. Cuộc chiến giữa vua An, Dương và Triệu Đà, tích nẫy nỏ thần, sự tích thánh tàn, thánh chèm, về phương diện văn hóa. Cách làm ám cá, luộc gà, sự nghiệp âm nhạc của Trương Chi. Cách chữa bệnh xuyễn, cảm, cúm bằng dược học, giai đoạn 2, Động, Đình Hầu ngoại sử, về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 1, Anh, Hùng Lĩnh, Nam có hai khuynh hướng, một khuynh hướng chủ chiến, muốn khởi nghĩa quét giặc Hán khỏi đất nước gồm Hai Bà Trưng và ông Đặng Thi Sách, một khuynh hướng muốn hòa giải, hợp tác với Hán, gồm Trần Tự Sơn, Đào Kỳ, Hoàng Thiểu Hoa, giúp Hán đánh thục, rồi xin được trả độc lập. Khuynh hướng chủ hòa thắng thế. Anh, Hùng Lĩnh, Nam kéo quân giúp Hán diệt thục. Thục sắp bị diệt thì Hán trở mặt bắt giam thủ lĩnh người Việt. Anh, Hùng Lĩnh, Nam bèn hợp tác với thục, đánh chiếm Trung, Quốc, chia ba thiên hạ thành Thế Chân Vạc Hán. Thục, Lĩnh, Nam, lãnh thổ Lĩnh, Nam bắc tới Hồ Động, Đình, giai đoạn này gồm ba quyền. 30 hồi từ hồi 41 tới hồi 70. Mang tên Động, Đình Hầu ngoại sử, về phương diện văn hóa, nghệ thuật làm chả cá, nghệ thuật làm thuốc lào. Giai đoạn 3, Cẩm, Khê Di Hận, về phương diện sử, Anh, Hùng Lĩnh, Nam khởi nghĩa thành công, Tôn Trưng Trắc lên làm vua, vua Trưng cùng chư vị anh hùng kiến tạo thành triều đại Lĩnh. Nam, triều đình Đông Hán Mã Viện. Lưu Long, Đoàn Chí thống lĩnh 14 đại tướng, đem quân nghiêng nước quyết diệt Lĩnh. Nam, cuộc ra quân từ tháng 7 năm 39 sau Tây. Lịch, cuộc kháng chiến vĩ đại kéo dài đến tháng 2 năm 43. Tổng cộng 43 tháng. Cuối cùng vì dân Lĩnh, Nam ít, bị Hán dùng số đông đè bẹp, vua Trưng bị nội phản, vẫn quốc tại Cẩm, Khê, giai đoạn này gồm 4 quyền. 40 hồi từ hồi 61 tới hồi 100. Mang tên Cẩm, Khê Di Hận, về phương diện văn hóa. Rất phong phú, người Việt có văn tự là chữ khoa. Đầu, biết đúc trống đồng, biết làm lịch không khác với lịch hiện đại. 2001, làm bao, triều đình soạn luật, soạn các sách sử, lời khuyên của Viện Pháp. Á, chấm, quý độc giả nên đọc theo thứ tự. Anh, Hùng Lĩnh, Nam, Động, Đình Hầu ngoại sử, Cẩm, Khê Di Hận, có như vậy mới thấu hiểu hết chi tiết về thời đại này. 2. Thời đại Tiêu, Sơn, 1010-1225, Phật giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu, Sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lý. Do đó Lý Công, Huẩn được lên ngôi vua. Tiêu, Sơn cũng là tên ngôi chùa mà thổ thơ ấu, vua Lý Thái, Tổ đã tu học, vì vậy cổ văn học còn gọi thời gian triều Lý cai trị là thời đại Tiêu. Sơn, thời đại Tiêu, Sơn là thời đại thịnh trị của tộc Việt, Nam Bình Chiêm mở mang bờ cõi, Bắc đánh Tống, thời đại này chia làm 5 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, anh hùng Tiêu, Sơn, về phương diện sử, thuật, bằng cách nào mà các thiền sư đã giáo huấn, rồi đưa một đệ tử tên Lý Công, Huẩn lên làm vua, tức vua Lý Thái, Tổ, hào kiệt hồi đó làm cách nào để có thể giảng hòa những tranh chấp quyền lực trong nước. Những người này là anh, Hùng Tiêu, Sơn, mặc dù phía Bắc, Tống luôn tìm cách tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đại Việt, giai đoạn này gồm 3 quyền, 30 hồi, từ hồi 1 đến hồi 30, mang tên Anh, Hùng Tiêu, Sơn, Anh, Hùng Tiêu, Sơn thiết lập kế hoạch đòi lại lãnh thổ tộc Việt cũ lên tới Hồ Động. Đình, quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhất, nhưng có tính cách cục bộ, đánh Chiêm lần thứ nhất, 1020, mượn lời các nhân vật, tác giả thuật lại cuộc khởi binh của bà Triệu, của bố, cái đại vương, về phương diện văn hóa, lịch sử Thiền, Tông Đại, Việt, biện biệt sự khác nhau của Thiền, Hoa, Thìa Việt, Phật xuất hồn, hành trạng các Thiền, sư đắc Pháp thành Bồ, Tát yêu nước chủ trương đem đạo Pháp giúp dân tộc như La Quý, An, Vô, Ngài, Bố, Đại, Sùng, Phạm, Vạn, Hạnh, Minh, Không, giải thích về sấm ký, giải thích thuật đoán giải mộng, phương cách tế thời lý, thập đại danh hoa, thập đại danh hồng, thuật nấu bún riêu, phương thuốc kịch độc dùng luyện chu, xa ngũ độc trường, giai đoạn 2, thuận, thiên di sử, về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 1, lý công, huẩn lên làm vua lấy hiệu là thuận, thiên, thuận, thiên hoàng đế, sau khi băng được tôn là thái, tổ, sử gọi là vua lý thái, tổ, bộ thứ nhì của thời đại tiêu, sơn này mang tên thuận, thiên di sử, gồm 3 quyền, 30 hồi, từ hồi thứ 31 đến hồi thứ 60. Các anh, Hùng Tiêu, Sơn giúp Thuận, Thiên Hoàng đế chống với cuộc chiến tranh lạnh của Tống, tiêu diệt một tôn giáo ngoại nhập, đã gây ra những cuộc chém giết khủng khiếp, nhất là mưu dâng nước cho Tống. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhì. Anh, Hùng Tiêu, Sơn liên kết với những nước thuộc tộc Việt cũ, Xiêm, Đại, Lý, Lưỡng, Quảng, trong mưu đồ đòi lại cố thổ. Về phương diện văn hóa, ý nghĩa thập đại phong lan, phong thủy thăng, long, cách làm chả cá, giải thích thập mục nhiêu đồ trong thiền, tông, lịch sử sex, Nga, sơn khoái lạc, dùng phụ nữ trẻ làm cây, thuốc để trường thọ, hành trạng đào hà, thanh, tổ sư hát, nói hay ca, chủ hay hát ả, đào. Giai đoạn 3, anh hùng bác, cương, về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 2. Gồm 4 quyền, 40 hồi từ hồi thứ 61 đến hồi thứ 100. Mang tên Anh, Hùng Bác, Cương, bắt đầu đi vào giai đoạn hùng tráng. Miền giữa biên giới Hoa, Việt có 207 bộ tộc ít người, gồm các giống Thái, Nùng, Mèo, Lô, Lô V.V., đó là di tích của chế độ Lạc. Hầu, Lạc, tướng thời vua Hùng, vua An, Dương, vua Trưng còn sót lại. Sử gọi họ là Anh, Hùng Bác, Cương, vì theo chế độ cha truyền con nối, nên các động trưởng, trang trưởng có nhiều quyền hành, các trang động này như hàng rào bảo vệ Đại Việt, khi quân Trung, Quốc muốn đánh Đại Việt, thì phải chiếm được các trang động này trước, khi chiếm được các trang động này, thì dễ dàng chiếm vùng đồng bằng, đe dọa thủ đô Thăng, Long, vì triều Tống, khi thì đe dọa, khi thì lôi kéo. Đem chức tước ra dụ dỗ các động trưởng, châu trưởng về với họ, nhưng các trang động này cùng Anh, Hùng Tiêu, Sơn liên kết, lúc nào cũng trung thành với Đại Việt, cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào? Về phương diện văn hóa, phương pháp nấu rượu cúc, rượu tam, rượu tắc kè, giai đoạn 4, Anh Linh Thần Võ Tộc Việt, về phương diện sử, nối tiếp giai đoạn 3. Gồm 4 quyền, 40 hồi từ hồi 101 đến hồi 140. Mang tên Anh, Linh Thần Võ Tộc Việt. Đây là giai đoạn hùng tráng của tộc Việt. 8 vùng tộc Việt liên kết nhau đánh Tống lần thứ 3. Giúp Nùng Chí Cao khởi binh, chiếm lại vùng Lưỡng, Quảng, lên tới Trường, Sa, Hồ Động, Đình, Nùng Chí Cao xưng là Nhân Huệ Hoàng đế, lập ra nước Đai, Nam, về phương diện văn hóa. Tổ chức binh bị hồi đó khiến Tống phải học theo, y học tiến tới chỗ cực thịnh, lời khuyên của Viện Pháp, Á, quý độc giả nên đọc theo thứ tự từ hồi thứ nhất đến hồi thứ 140. Tức đọc Anh, Hùng Tiêu, Sơn rồi tới Thuận, Thiên Di Sử, Anh, Hùng Bác, Cương, cuối cùng là Anh, Linh Thần Võ Tộc Việt. Giai đoạn Nam, Nam, Quốc Sơn Hà, về phương diện sử, đây là giai đoạn cực kỳ hùng tráng của tộc Việt. bấy giờ vua Tống Thần, Tông dùng những cải cách về thuế khóa, canh nông, binh bị của Vương An, Thạch, Trung, quốc trở thành giàu có xúc tích. Vua Tống chuẩn bị đem quân đánh chiếm Đại Việt, đặt thành quận, huyện, bên Việt. Bấy giờ vua Lý Nhân, Tông mới 9 tuổi, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu phụ chính. Ngài thấy rằng ngồi yên đợi giặc sao bằng tìm giặc mà đánh. Ngài sai Trung, Thành Vương Lý Hoàng, Trân, Tín, Nghĩa Vương Lý Chiêu, Văn, cùng Lý Thường, Kiệt, Tôn Đản đem quân đánh phá các kho tàng của Tống ở Hoa Nam và chiếm các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch rồi rút về. Tống đem quân nghiên nước sang trả thù, nhưng bị quân Việt đánh bại. Bộ này mang tên Nam Quốc Sơn Hà, dài 50 hồi, 5 quyển, 2260 trang. Bộ này có thể đọc độc lập, không cần phải đọc trước 4 bộ trên. Về phương diện văn hóa, rất đa dạng. Trong trận đánh Ung Châu, các anh hùng đã biến chế nỏ thần, pháo thăng thiên thành lôi tiễn, giống như Đại Bác ngày nay. Đây là tiền thân của thần công. Sau này người Trung Quốc học được của người Việt, rồi chế thành pháo binh cho Mông Cổ, Mông Cổ đánh châu Âu mang lôi tiễn sang. Sau này người Đức chế thành hỏa tiễn V1, V2, và ngày nay thành phi đạn, thành phi thuyền. Cải cách về nông nghiệp, thuế khóa, y học rực rỡ vô cùng. 3. Thời đại Đông, A, trong Hán tự, chữ Đông với chữ A ghép lại thành chữ Trần. Vì vậy sử gọi thời gian Trần Triều cai trị là thời kỳ Đông. A, thời đại Đông, A chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, anh hùng Đông, A dựng cờ bình Mông, việc thành lập Triều Trần, đánh Mông, Cổ lần thứ nhất, mang tên anh, hùng Đông, A dựng cờ bình Mông, gồm 5 quyển, 50 hồi, 2566 trang. Giai đoạn 2, anh hùng Đông, A gươm thiêng hàm, tử, đánh Mông, Cổ lần thứ 2 và 3, mang tên anh, hùng Đông, A gươm thiêng hàm, tử, gồm 5 quyển, khoảng 2500 trang. Chưa xuất bản, những nguồn tài liệu thời đại Tiêu Sơn, độc giả đã đọc trên 900 trang phần đầu bộ anh hùng Tiêu Sơn, mang tên Tây Tăng mở nước. Đối với các độc giả cao minh, bài viết dưới đây dường như vô ích, vì vậy tôi thấy cần phải viết, để độc giả trẻ tuổi, thời thơ ấu ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hiểu rõ hơn những vấn đề trong sách. 3 vấn đề cần phải nói rõ hơn. 1 là những nguồn tài liệu mà tôi dùng để siêu khảo, lấy làm trình yếu, rồi dựa vào đó, xây dựng tác phẩm. 2 là những người âm thầm cộng tác với tôi trong công cuộc biên tập này. Dù những người đó không muốn nêu danh ra, nhưng bổn phận tôi phải trình bày. 3 là phân giải đôi điều với độc giả chưa có duyên hiểu về những huyền bí trong Phật giáo. Về nguồn tài liệu, trước hãy nói về nguồn tài liệu, chia làm hai rõ rệt. Y, tài liệu Việt Nam, tài liệu này gồm 3 nguồn. Thứ nhất, do tiền nhân tôi để lại, hầu hết chép tay, hoặc in mộc bản. Nguồn thứ nhì do người Pháp siêu tầm, cất tại Thư viện Paris. Nguồn thứ ba, người Trung Quốc cất giữ tại Thư viện Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và Hồ Nam. Đã có vị, sau khi đọc bộ anh hùng lĩnh Nam Động, Đình Hồ ngoại sử Cẩm Khê Di Hận phát biểu rằng, tác giả chẳng có tài cán gì, may nhờ di sản ông cha để lại cho một kho tàng mà thôi. Tuy lời phát biểu của vị này đưa ra trong lúc thiếu bình tĩnh, nhưng nó lại rất chân thực. Tôi đã trả lời, đúng thế, bất cứ ai đầu thai làm cháu của ông tôi, cũng có thể được giáo huấn như tôi, cũng thụ lĩnh di sản khổng lồ của tiền nhân tôi để lại. Không chừng viết còn hay hơn tôi nhiều. Rất tiếc tài tôi hèn, sức tôi mọn, không xứng đáng với hoài vọng của ông cha, nên chỉ làm được có thế. Cho nên tôi luôn nhận mình là đứa con bất hiếu ớ. Đấy là nói về thời đại lĩnh Nam, còn nói về thời đại Tiêu Sơn, tôi cần chỉ rõ, bất cứ ai đầu thai làm con của thân phụ tôi cũng được bản sư Nam Hải Diệu, Quang, Thích Thanh, Yến, Thích Thanh, Lạp, Thích Chân, thường phát tâm giảng về thiền, sử Việt, Hoa kỹ càng, không chừng ngộ tính cao, tường thuật hay hơn tôi gấp bội. Vậy những tài liệu nào tôi căn cứ vào đó, viết bộ anh hùng Tiêu Sơn,

lần lữa mãi tới năm 1970 vẫn chưa dịch xong phần đầu. Cư, sĩ Chánh, Chí Mai Thọ, truyền mượn về đạo, ông trao cho ba chuyên viên phủ quốc, Vũ Khanh đặc trách văn hóa dịch. Sau biến cố 1975, tôi không rõ bộ này lưu lạc đâu. Tôi ngờ rằng nó vẫn còn ở Sài Gòn. Tuy vậy, trong thời gian viết anh, Hùng Tiêu, Sơn, Anh, Hùng Đông, A, 1968-1975. Tôi đã dùng bộ này để thuật về các bồ, tát đắc pháp, hai, tài liệu chung, quốc, tôi dùng rất nhiều, chỉ đơn cử ra một vài bộ chính. Một, Tống, Sử, do Thừa tướng Thoát, Thoát và A, Lỗ, Đồ làm tổng tài, cùng với 7 người biên tập, gồm 496 quyển. Đây là một trong 24 bộ chính sử chung, quốc, tiền nhân dùng cổ bản dạy tôi học, khi rời Bắc vào Nam, tôi không mang theo được, cho đến nay, tôi cũng không biết bản đó là bản in năm nào, ai in ở đâu, từ năm 1965, tôi dùng bản trong tứ, bộ bị yếu của Trung, Hoa Dân Quốc tặng Đại học Văn, khoa Sài Gòn, sau 1975. Tôi dùng bản của Trung, Hoa Thư Cục Thượng, Hải, bộ này in chữ nhỏ, nên số trang chỉ bằng 1/3 số trang cổ bản mà tiền nhân dạy tôi. Tổng cộng có 14.238 trang, những quyển quan trọng nhất là, ở độ quyển 1, 2, 3, Thái, Tổ Bản Kỳ, trang 1, 52, ở độ quyển 4, 5, Thái. Tông Bản Kỳ, trang 53, 120, ở độ quyển 6, 7, 8, Chân, Tông Bản Kỳ, trang 121, 174, ở độ quyển 9, 10, 11, 12, Nhân, Tông Bản Kỳ, trang 175, 252, ở độ quyển 13, Anh, Tông Bản Kỳ, trang 253, 262, ở độ quyển 14. 15, 16, Thần, Tông Bản Kỳ, trang 263, 316, ở độ quyển 290, Địch Thanh, Quách Quy Liệt Truyện, trang 9, 705, 9, 727, ở độ quyển 318, Trương Phương, Bình Liệt Truyện, trang 10, 353, 10, 371, ở độ quyển 320, Dư Tĩnh Liệt Truyện, trang 10, 397, 10, 413, ở độ quyển 324, Phạm Trọng, Yêm Liệt Truyện, trang 10, 257, 10, 293, ở độ quyển 327, Vương An, Thạch Liệt Truyện, trang 10, 541, 10, 560, ở độ quyển 332, Lý Sư, Trung, Lục Sàn, Triệu Tiết Liệt Truyện, trang 10, 673, 10, 695, ở độ quyển 334, Thẩm Khởi, Lưu Di, Hùng Bản, Tiêu Chú, Đào Bật Liệt Truyện, trang 10, 721, 10, 741, ở độ quyển 336, Tư, Mã Quang Liệt Truyện, trang 10, 757, 10, 779, ở độ quyển 349, Yên Đạt, Diêu Tự Liệt Truyện, trang 11, 049, 11, 064, ở độ quyển 350, Vương Quân, Vạn, Hòa Mân, Lưu Trọng, Võ, Khúc Trần Liệt Truyện, trang 11, 067, 11, 090, ở độ quyển 446, Tô Giám Liệt Truyện, trang 13, 149, 13, 172, ở độ quyển 480, Ngô, Việt Thiền, Thị Thế, Gia, trang 13, 897, 13, 917, ở độ quyển 481, Nam, Hán Lưu, Thị Thế, Gia, trang 13, 919, 13, 951, ở độ quyển 485, Ngoại Quốc Truyện, Hạ, Quốc Thượng, trang 13, 991, 14, 006, ở độ quyển 486, Ngoại Quốc Truyện, Hạ, Quốc Hạ, trang 14, 007, 14, 034, ở độ quyển 488, Ngoại Quốc Truyện,